Khi tôi sang Mỹ mỗi ngày thôi, trước đây thì cũng nhiều lần rồi, nhưng mà sang Mỹ thì tôi được nghe trong những câu chuyện, những từ ngữ mình sẽ dùng, một trong những từ ngữ mà được nói nhiều trong cuộc sống hàng ngày, khi đi máy bay, khi vào kiểu ăn, đi đến chỗ nào cái kia, thì nó đi rồi, hay là comfortable, những thứ rất được nghe nhiều. Thế trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta mong ước và chúng ta cầu chúc cho nhau được những điều tốt đẹp, vui hưởng cái cuộc sống này, vui hưởng cái bữa ăn này, rồi và trong cái sinh hoạt tất cả những hàng hóa, tất cả thì người ta làm ra là đều mong muốn cho cuộc sống của chúng ta nó được thoải mái, từ cái giường, cái ghế, tất cả mọi cái này, mong muốn cho mình cái sự thoải mái, êm ái, nhẹ nhàng, sung sướng. Và cũng chính vì thế cho nên là một trong những điều chúng ta hay kỵ, nhất là người Việt Nam chúng ta hay kỵ đó, là kỵ nó cái chết, mong ước được hạnh phúc, được sống lâu. Trong cuộc sống hàng ngày mình nhắc tới cái chết, đến giờ đến khi nào ông chết thì bà chết thì cố kỵ, có phải không? Nhất là trong những ngày đầu năm này, toàn chúc con nhau là sống trăm năm, sống trường thọ, những cái cây mai trang trí là sung túc giàu sang, phúc lộc thọ, nó cứ chết thì bị cố kỵ, chung chung là như vậy. Chúng ta những người có niềm tin, chúng ta quen rồi, chúng ta được đào tạo đức tin trong ánh sáng của Chúa, chúng ta không sợ, người chúng tôi tâm lý này sợ nó cứ chết, ngại nó cứ chết. Thế anh chị em, chẳng phải mình chúng ta đâu, các tông đồ ngày xưa cũng vậy thôi, đi theo Chúa mới làm. Và ở thời điểm mà Chúa nói và Chúa biết thì ngày nay có lẽ khoảng hơn một năm gì đó, đi theo Chúa thì các tông đồ mong cái gì? Các tông đồ mong sống sướng chứ, mong hạnh phúc chứ. Lẽ mà Chúa Giêsu đi gọi theo Chúa, mình đi bỏ hết cả vợ con thuyền trà, bỏ hết mọi sự đi theo Chúa mà không lẽ không được cái gì? Cho nên các tông đồ có lần chị em nhớ không? Thánh Phêrô cũng nó mạnh dạn nói với Chúa cái câu này: thưa thầy, chúng con bỏ hết mọi sự gọi theo thầy thì chúng con sẽ được cái gì? Mạnh dạn hỏi Chúa như vậy, chắc là cũng mong ước cái đó, nhưng mà không thấy gì hết. Thế thì chị không nổi, hỏi luôn: thưa thầy, đây chúng con bỏ hết mọi sự gọi theo thầy thì làm sao vậy? Rồi chúng ta nhớ cái câu chuyện của ông Thánh Gia-cô-bê và Thánh Gioan, hai anh em cũng đi theo Chúa. Rồi trong tin mừng theo Thánh Ma-thêu thì nó là mẹ của hai ông ấy, mà Thánh Ma-cô thì nó đúng hơn là chính hai ông ấy. Nó là thưa thầy, khi nào mà thầy được vinh quang cho chúng con mấy cái ghế có cao quý, một người vừa mới hữu, một người vừa mới tả, đã khác thủ tướng hay là cái gì đó, được cảm Chúa mong ước rồi. Hai ông xin rõ ràng như thế. Rồi mấy ông kia thì không xin, mà nghe thấy hai người xin thì biên tiếp lên chịu không bỏ nó, thì cũng thay giảng ra. Cậu ngồi ngồi chỗ nhất là tớ, mà ngồi chỗ nhất thì cậu ngồi chỗ nhất. Đã khá là các trẻ thấy hình dung cái bối cảnh phục hợp thế. Nghĩa là đi theo Chúa mà mong muốn được cái sự giàu sang, được sự thoải mái, được sự tiện nghi, được mua thuốc này của Chúa. Thế mà trong thực tế thì được rằng Chúa Giêsu toàn nói thật giá. Đi theo Chúa mà Chúa dạy là đây, bây giờ nhé, chúng ta thầy trò mình đi lên Jerusalem và ở đó người ta sẽ bắt, người ta sẽ đóng đinh, người ta sẽ khạc nhổ và người ta sẽ loại trừ, người ta sẽ giết thầy. Không những vậy, Chúa bảo anh em cũng vậy thôi, anh em cũng phải bỏ hết cả mọi sự mọi con thầy và phải cùng với thầy vác thập giá, vác thập giá theo thầy. Chúng ta trong đồ là cứ tư hưởng hết theo Chúa mà như vậy. Nhưng các trong đồ buồn lắm, nản chí lắm, thậm chí là cũng có người bỏ thầy mới đứng thất vọng hoàn toàn. Thưa chị em, chính trong bối cảnh đó mà ngày hôm nay chúng ta được nghe đọc tin mừng theo thánh Marco thuật lại việc Chúa Giêsu biến hình trên núi. Đây là giây phút có thể nói là nó rất là ngắn ngủi mà nó giống như là một cái ngoặc trong cuộc đời của Chúa thôi. Đó là Chúa Giêsu dẫn ba môn đệ lên trên núi và Chúa tỏ cho các môn đồ thấy cái vinh quang thật của Chúa. Hằng ngày là các con người bình thường như chúng ta đây, cái con người có thể nói là trong thân xác yếu đuối, cũng mệt mỏi, cũng phải ăn uống, cũng phải sự đau khổ. Nhưng mà trong cái giây phút này các con người thương lắm cái vinh quang của Chúa, cái vinh quang của con người rất là vững hờ, rất là kinh ngạc đến độ các con người nói cũng chẳng biết gì nữa. Thánh bác cô kể lại áo người trắng như tuyết, mặt người sáng láng, cái cảnh rất là lạ lùng đấy, khác hoàn toàn với cuộc sống hàng ngày của Chúa. Đó là cái cuộc biến hình tỏ ra cho các môn đồ thấy cái vinh quang đích thật của Chúa. Và tại sao Chúa Giêsu tỏ ra vinh quang như vậy? Đó là cái vinh quang của ngày phục sinh nó sẽ tới, mà Chúa Giêsu tỏ vinh quang để củng cố đức tin các môn đồ. Chúng con nghe thầy nói về sự chết, nghe thầy nói về sự bỏ mình, nghe thầy nói về giá con đừng có sợ, đấy là chặng đường phải qua nhưng mà không chấm dứt ở đây. Thập giá không chấm dứt ở đây, đau khổ không chấm dứt ở đây, sự hạ mình, sự tủi nhục không chấm dứt ở đây, nhưng sau đó là vinh quang của sự phục sinh. Và đó là cái điều mà Chúa Giêsu muốn đến, và các con người cũng đi theo Chúa và cũng sẽ được hưởng cái vinh quang phục sinh đó. Thưa chị em, Chúa Giêsu biến hình là để củng cố đức tin cho các con người và cũng là củng cố đức tin cho chúng ta nữa. Chúng ta muốn sống bình an, hạnh phúc, sung sướng, vui vẻ, vân vân, nó tốt thôi. Nhưng mà cái vinh quang phục sinh thì có thể đến sau cái cuộc khổ nạn, không thể có con đường khác được. Không phải chỉ đọc vài ba kinh rồi thì khấn với Chúa rồi Chúa cho mình bình an, hạnh phúc, dồi dào sức khỏe, sống lâu, không có chuyện đó. Chúng ta sẽ sống là vinh quang, chúng ta sẽ được phục sinh, nhưng mà phải cùng với Chúa Giêsu đi qua cái chết, phải đối diện với sự đau khổ, phải mang cái thập giá của Chúa Giêsu cho cuộc đời của mình. Hôm nay Chúa Giêsu không khúc mở gì hết nữa, tất cả các chị em ngồi đây đi theo Chúa, chúng ta mong muốn cái vinh quang hạnh phúc, nhưng mà phải đi qua cái giá, chúng ta không thể chạy trốn cái giá được. Chúng ta theo Chúa đọc kinh cầu nguyện như sinh thắng này không phải để trốn sự đau khổ, không có con đường tắt. Nếu chúng ta không cùng đi với Chúa trên con đường đau khổ này, trên cái con đường thật giá này, thì sẽ không có một sự cùng lắm, chúng ta chỉ có sự thoải mái cuộc đời này thôi. Cho nên chúng ta thấy cái cao điểm của bài kinh mừng này là cái lời của Đức Chúa Cha nói với môn đệ: đây là con ta rất yêu dấu, hãy nghe lời người đi. Chúng sợ người đi trước, chúng ta đi sau, đừng sợ, tôi đừng coi thường lời của này. Đây là con ta rất yêu dấu, hãy nghe lời người. Đây là cái cao điểm của bài kinh mừng này này, tỏ cho các môn đệ thế vinh quang về các môn đồ mạnh mẽ và tin tưởng bước theo Chúa. Cho nên các trẻ thấy đó cái con đường của cái kế hoạch của Chúa, và chúng ta phải rất là sáng suốt, rất là ý thức về con đường này. Đôi khi chúng ta mong muốn một cái tin mừng hạnh phúc vinh quang mà không phải đau khổ, thì đấy không phải cái con đường của Chúa. Chúng ta phải nói rất là rõ như thế. Và ngược lại, chúng ta thử hỏi, nếu Chúa Giêsu không đi qua thập giá, nếu Chúa Giêsu không chịu đau khổ, không chết trên cái thập giá này, thì có sự phục sinh không? Có không? Sẽ không có. Chúng ta chỉ cùng nó hạnh phúc trong cõi đời này thôi, chứ không thể sống lại và được hưởng cái vinh quang viên mãn, vinh quang vĩnh cửu, vinh quang dài lâu, vinh quang thiên quốc như Chúa Giêsu, không có được, không có. Rồi thưa chị em, chúng ta từ đó đọc lại chúng ta đọc nữa. Abraham đã là lời mời gọi của Chúa, đi đến nơi mà Chúa sẽ chỉ cho. Ông đã bỏ quê hương đi theo Chúa rồi, bỏ hết mọi sự theo Chúa rồi. Bây giờ Chúa còn đòi Abraham một cái sự hy sinh lớn lao nữa, một sự thử thách vô cùng lớn lao. Abraham đóng cửa nhà mới sinh con, và đó là cái đứa con của lời hứa. Thế mà giờ phút này Chúa đã bảo đem con lên trên núi Moria và sát tế người con vào cho Thiên Chúa. Chúa là ngươi sẽ trở thành cha một dân tộc vĩ đại, có được cả như sao trên trời, như cát dưới biển. Mà bây giờ có một đứa con duy nhất mà Chúa đã sát tế, thì lời hứa của Chúa ở đâu? Chúa đều bảo ngươi sẽ trở thành cha một dân tộc, mà có một đứa con ở sát tế giết mình. Thế chị em thấy nhưng Abraham tin vào Chúa, cho nên sẵn sàng hy sinh đứa con này dâng lên cho Chúa. Và chính khi hy sinh con mình cho Chúa như vậy thì Chúa chấp nhận và đứa con không phải chết. Và chính vì có cái hành vi là dâng hiến con mình cho Chúa, cho nên cuối cùng Abraham mới thực sự trở thành cha của một dân tộc. Nếu Abraham không có chấp nhận để hy sinh đứa con này cho Chúa thì Abraham cũng không thể nào trở thành người cha của một dân tộc đông đảo như sao trên trời, như các dưới biển được. Thưa anh chị em, đó là cái kế hoạch của Chúa. Thì chúng ta phải đi học kế hoạch đó thôi. Chúng ta là người môn đệ của Chúa, Chúa bảo chúng ta đi con đường này, và chúng ta không đi, chúng ta chọn cho một con đường khác thì không được, thì không thể lãnh được tất cả các lời hứa của Chúa. Và từ đó chúng ta khám phá là cái luật này, là nếu chúng ta thực sự muốn vinh quang hạnh phúc đức thật, cái vinh quang hạnh phúc mà Chúa hứa và Chúa dặn dạy cho chúng ta, thì chắc chắn chúng ta phải chấp nhận một sự hy sinh. Nếu các chị em muốn cho gia đình của mình được hạnh phúc thì làm sao? Chắc chắn có sự hy sinh thôi. Hy sinh một lời nói thì gia đình của mình sẽ bình an, hạnh phúc. Còn bây giờ nếu mình không có kềm được cái sự bức xúc cho mình cứ nói và mình cảm thấy là mình được thỏa mãn thì câu nói của mình nó xấu nhau, giàn vặt nhau và tự chửi đối người khác, mình cảm thấy mình thỏa mãn cái sự bức xúc đau thương, đau khó chịu trong người mình. Nhưng họ kết quả là cái gì? Gia đình anh chị em có hạnh phúc không? Nhiều gia đình ta đỡ vì thế thôi, vì không dám có sự hy sinh, không dám nghĩ định lời nói, không dám quên mình đi để giúp đỡ nhau, rồi thì chăm sóc nhau trong gia đình của mình. Nếu mỗi người chúng ta chỉ sống cho mình thì gia đình chúng ta khó mà được. Và điều đó sẽ là thực tế thôi. Đôi khi chúng ta cứ bảo sao gia đình này đổ vỡ, gia đình kia đổ vỡ, xem lại cho những người trong gia đình có dám hy sinh cho nhau không? Hay là chúng ta nói ngược lại, tại sao gia đình này hạnh phúc, gia đình kia bình an? Đâu có phải là bởi vì họ được mọi sự may lành theo ý riêng họ đâu, có phải gia đình này hạnh phúc bình an bởi vì họ đã dám hy sinh, họ mỗi người đã dám quên mình để nghĩ về khác, để nói những lời tốt đẹp, nói những lời vui tươi, nói những lời khích lệ, nói những lời bình an. Đó là chúng ta trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta hay trong xã hội chúng ta cũng phải có. Anh chị em có một giáo xứ được phát triển thì chúng ta cũng phải làm sao quên mình đi để xây dựng giáo xứ này. Trước lễ tôi thấy ca sĩ Tân Phó nói tôi giáo xứ này khoảng từ 1.000 người, và cũng bầu không khí giáo xứ của chúng ta nó đang có sự tốt đẹp. Nên nhờ sao? Nhờ mỗi người trong giáo xứ này đã quên mình để tham gia trong việc xây dựng giáo hội, nó trong việc cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng ta đi theo con đường của Chúa, thì xác thiết được chuyện đó. Trước lễ anh chị em hát đi hòa mình, từ lúc thiết đi là khi vua sống luôn rồi, là vẫn nói như thế, là xác tín như thế. Chính vì Chúa Giêsu đã chấp nhận chết đi mới có sự sống lại, và các tông đồ cũng thế, và chúng ta ngày hôm nay cũng thế, và cho dù ngay cả trên đất mũi này chúng ta được hưởng mọi sự nó được thoải mái, thì cũng phải đi con đường của sự hy sinh, của sự đau khổ. Gần cái ngày nó có sự hy sinh nữa, mà thực tế chúng ta cũng cảm thấy mình khó hy sinh nữa, nhất là đứa trẻ bây giờ so với thế hệ ông bà cha mẹ bảo hy sinh vô cùng khó. Và chính vì không có sự hy sinh cho nên cái hạnh phúc nó mong manh, nó bấp bênh. Đây là tỏ ra rất nhiều rồi, anh em hãy nghe lời chúng ta cầu nguyện, xin Chúa tinh thần cho chúng ta ngày hôm nay hiểu được tinh thần trọng giá của Chúa Giêsu, hiểu được chứ không chỉ nói, mà hiểu được là vô cùng khó khăn, nhưng mà phải chấp nhận đi vào con đường đó. Cầu chúc cho tất cả anh chị em trung thành bước thực hiện để cuối cùng chúng ta tìm gặp được hạnh phúc đích thật. Hạnh phúc đích thật là gì? Đó là sự phục sinh. Chúng ta nhớ sự phục sinh đấy mới là điều quan trọng. Còn bây giờ chúng ta được giàu xa thêm một tí, thêm một triệu đô la, rồi được sống lâu thêm một tí, không ăn thua gì so với sự phục sinh. Cả đời khi cơ hội chúng ta phải nắm tới sự phục sinh, đấy là cái cùng đích của cuộc sống chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.